Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9. Tôi không biết mình đã nằm dưới gầm giường bao lâu sau khi nghe thấy tiếng họ đi ra ngoài. Tôi chậm rãi bò ra khỏi gầm giường, nhưng cổ lại hơi mỏi. Vừa cử động đầu ngẩng lên thì thấy Trương Miễn đang cúi đầu nhìn tôi chằm chằm. Anh chỉ đang trốn trên giường chờ tôi ra thôi. Trên mặt anh ta hiện lên một loại vui mừng điên cuồng. Cuối cùng thì em cũng đã ra ngoài. Tim tôi chợt đập mạnh, chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã biết tôi trốn ở dưới gầm giường rồi sao? Tất nhiên là vì muốn em biết. Cả khuôn mặt của Trương Miễn đột nhiên dí sát gần tôi, vẽ ra một vòng cung xoắn mà người bình thường không thể làm được. Nếu không, làm sao em biết được chính mình đã làm những loại chuyện bẩn thỉu nào? Đồ khốn nạn, anh ta nắm lấy tóc tôi, kéo tôi đến trước lò nướng, nơi có ánh đèn sáng và mùi thịt cháy tỏa ra. Tôi gần như bị mê hoặc bởi mùi hương đó. Lò nướng kêu đinh một tiếng, anh ta nhếch mép vươn tay kéo cửa lò. Tôi mở mắt kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời. Bên trong lò nướng lửa cháy đỏ rực, anh ta định đưa cả tôi vào đó. Tôi không muốn, tôi cố gắng giãy giụa. Ngoan, Trương Miễn cười mỉa, vào đây nướng cho kỹ, rửa sạch tội lỗi, sau đó bệnh của em sẽ khỏi. Tất nhiên là tôi không đồng ý, anh ta liền đánh gãy răng tôi, bóp cổ rồi ép tôi vào lò nướng. Tôi siết chặt cổ tay anh ta, nhưng dường như Trương Miễn không cảm nhận được, anh ta vẫn điên cuồng đẩy tôi vào. Lưng tôi chạm vào cánh cửa lò, đau đớn bất thình lình khiến tôi hét lên, nước mắt chảy dài trên má, gần như không thể thở được. Trong tầm nhìn dần trở nên mơ hồ của tôi nhận ra ngón tay của mình đã biến dạng và dài ra, cơ thể tôi bất ngờ trở thành một chiếc váy đỏ. Tôi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đứa bé quỷ đang trốn ở góc phòng phía xa, nó có vẻ cực kỳ sợ hãi Trương Miễn, nhưng cuối cùng nó vẫn lao tới và cắn vào tay anh ta. Trương Miễn rít lên, buông cổ tôi ra, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi đôi bàn tay cứng như sắt đó, đổ gục xuống đất và thở hổn hển. Đứa bé quỷ treo trên cổ tay Trương Miễn, miệng nó mọc đầy răng như rác MT của đỉa, gần như ngay lập tức đã tạo ra một loạt vết thương đáng sợ trên tay anh ta. Nhưng Trương Miễn lại cực kỳ vui sướng. Con yêu, cuối cùng con đã có thực thể rồi ư? Là cha đây, con nhìn này, là cha con đây. Anh ta thậm chí còn nhặt một con dao ở bên cạnh và chém mạnh vào cổ tay mình. Máu chảy ra, bóng dáng mơ hồ ban đầu của đứa bé đột nhiên trở nên rõ ràng hơn nhiều. Nó từ từ mở miệng, thậm chí hình dáng con người của nó cũng trở nên rõ ràng hơn. Quỷ nhỏ có chút bối rối nhìn Trương Miễn đang giữ nó trong tay, nghiêng đầu, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi từ từ lùi ra phía sau. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Trương Miễn đột nhiên đông cứng lại, hình dáng đứa bé trong tay anh ta dần dần tan biến. Trương Miễn điên cuồng la hét, quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi, lao tới bóp cổ tôi, lắc qua lại. Con khốn, mau thả nó ra, mau thả đứa bé ra. Tôi không thở được, hai mắt tối sầm. Tôi, sắp chế, tê liệt sao? 10. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, cổ họng tôi vẫn còn đau nhức dữ dội. Trương Miễn đang nhẹ nhàng đắp khăn lên trán cho tôi để hạ sốt, trên mặt đầy vẻ quan tâm. Bé cưng, sao em lại không biết tự chăm sóc bản thân như vậy? Anh mới ra ngoài có mấy ngày, lúc trở về đã thấy em ngất xỉu trên mặt đất, làm anh sợ chế. Tê khiếp, đúng rồi, anh hỏi tôi, em định ra ngoài chơi à? Sao lại sắp xếp hành lý thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm răng của tôi kịch liệt run lên, không nói được lời nào. Trương Miễn ôm lấy tôi, tựa cằm LNDNS đầu tôi, một cử chỉ dịu dàng và thư giãn. Em muốn ra ngoài chơi cũng được, chờ em khỏe hơn, chúng ta đến chùa thắp hương nhé. Anh muốn cầu nguyện điều gì à? Cổ họng của tôi khàn đến mức chính bản thân cũng cảm thấy sợ hãi, đầu óc choáng váng, như thể tôi thật sự bị sốt. Anh ôm mặt tôi, bình tĩnh nhìn tôi, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa mong đợi. Em yêu, sinh cho anh một đứa bé nhé. Chúng ta tại sao phải đến chùa cúng bái? Tôi trừng mắt nhìn anh ta, siêu độ cho con của tôi. Động tác của Trương Miễn cứng đờ, từ vẻ mặt của anh ta tôi thấy được sự giãy giụa kịch liệt. Cuối cùng anh ta thở dài nói. Vẫn bị em phát hiện ra à? Anh đang giấu tôi điều gì? Tôi gần như không khống chế được giọng nói của mình, hàm răng run lên. Anh nhìn tôi một lúc rồi nói. Vợ ơi, em phải tin rằng, anh làm tất cả đều là bởi vì anh yêu em. Sau đó, anh bỏ xuống gầm giường trước mặt tôi và mang thứ kinh khủng đó đi ra ngoài. Đây là con của chúng ta. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh ta cùng khối THITHA đáng sợ kia, tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại làm những thứ như vậy? Cuối cùng tôi không kiềm chế được mà hét lên, Trương Miễn ôm chặt lấy tôi. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, em tỉnh táo một chút đi. Toàn thân anh ta lạnh buốt, tôi sợ hãi gào thét. Tránh ra, tránh ra, đừng chạm vào tôi, trong giọng nói của anh mang theo tiếng khóc nức nở. Em mau tỉnh lại đi, đây là con của chúng ta, là chính em không tin con chúng ta đã chế. T, cho nên hết lần này đến lần khác đào THITHA lên. Anh thật sự không còn cách nào khác. Động tác của tôi trong nháy mắt cứng đờ. Cái gì? Trên người Trương Miễn thoang thoảng mùi máu. Anh ta xắn tay áo lên cho tôi xem vết thương trên người. Em không thể chấp nhận chuyện đứa bé đã chế. T, vì vậy mà mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Tôi không thể tin những gì anh ta nói. Khoảnh khắc Trương Miễn xoay người đi lấy đồ, cổ tay áo bị vén lên, tôi phát hiện trên đó thật sự có mấy dấu móng tay đã khép lại. Nhưng không phải tôi mới cào anh ta chảy máu sao? Rốt cuộc cái nào mới là hiện thực, cái nào mới là ảo tưởng? Tôi không thể phân biệt được. Cách Trương